Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 760, Đại Thống Thiên Hà. Một hóa đan kỳ tu sĩ vội vàng tiến lên nói, linh sứ đại nhân kiếm pháp xuất thần nhập hóa, hoàn toàn chính xác không phải chúng ta hạ giới tu sĩ có thể với tới. Lúc trước chúng ta nếu có chỗ mạo phạm, còn xin linh sứ đại nhân rộng lòng tha thứ. Dễ nói, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Lần này bản sứ hạ giới, thực có chức trách lớn mang theo. Các ngươi mấy vị hóa đan kỳ đạo hữu, mời chọn một nơi yên tĩnh, đợi bản sứ kỹ càng nói tới. Linh sứ đại nhân, mời. Mấy tên hóa đan kỳ tu sĩ quát lui chúng thủ vệ. Mời Khương Sầm tiến vào Trích Tinh Thành. Khương Sầm hướng dẫn đường tu sĩ Kim Đan nói, ngươi cũng theo bản sứ tới đi. Rõ, kia tu sĩ Kim Đan cả gan, theo sát Khương Sầm sau lưng. Hắn tại Trích Tinh Thành thủ vệ trong mắt, chính là phản quân tu sĩ, luận tội đáng chém, nếu không có Khương Sầm chiếu ứng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mấy tên hóa đan kỳ tu sĩ trở ngại linh sứ cho mặt, cũng không dám đối với người này động thủ động cước. Mọi người đi tới Trích Tinh Thành bên trong tòa kia to lớn tháp cao cao tầng bên trong một ngôi đài. Điện bên trong, thị vệ bị thanh lui ra phía sau, chỉ để lại ba tên hóa đan kỳ miệng giới tu sĩ. Khương Sầm, cùng dẫn đường tu sĩ Kim Đan, lẫn nhau báo họ tên đạo hiệu, khách sáo một phen về sau. Khương Sầm liền khai môn kiến sơn nói rõ ý đồ đến. Bản sứ hạ giới là vì phi thăng sự tình. Bản sứ nhiệm vụ chính là trợ các ngươi đả thông phi thăng linh giới thông đạo. Không biết giới này có bao nhiêu hóa đan kỳ đạo hữu, nhiều ít nguyên đan hậu kỳ đạo hữu, có phi thăng chi nguyện tu sĩ lại có bao nhiêu? Mấy tên hóa đan kỳ tu sĩ nghe vậy đại hỉ. Trong đó một vị lỗ trưởng lão kích động nói, linh sứ đại nhân lời ấy thật chứ? 3000 năm, chúng ta rốt cục chờ đến một ngày này. Mặc trưởng lão thì cảm động đến rơi nước mắt, linh giới cao nhân cũng không có quên ta hạ giới tu sĩ. Phái ra linh sứ đại nhân hạ giới giúp chúng ta phi thăng, thực không thua gì sáng thế tri ân. Vừa rồi cùng Khương Sầm giao thủ Nhan trưởng lão nói, linh sứ đại nhân sớm lộ ra ý đồ đến, chúng ta sao dám có nửa điểm hoài nghi. Đối hạ giới hóa đan kỳ tu sĩ mà nói, phi thăng linh giới quả thật thứ nhất đại kế. Lần này nhìn thấy hy vọng ánh dạng đông, đều hân hoan kích động. Đối Khương Sầm là miệng đầy khen ngợi cảm kích chi ngôn. Tâm trung nguyên có một chút địch ý, cũng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Khương Sầm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Năm đó ở bàn cổ giới lúc, nếu có linh sứ hạ giới công bố muốn trợ bọn hắn đả thông phi thăng con đường, chỉ sợ Khương Sầm cũng sẽ như thế cảm động đến rơi nước mắt. Một phen kích động về sau, lỗ trưởng lão nói, bản giới có hóa đan kỳ tu sĩ 5 người, nguyên đan hậu kỳ tu sĩ hơn 100 người. Trong đó có hy vọng tại 100-200 năm bên trong phi thăng giả, ước chừng 30-50 vị, chỉ cần linh sứ đại nhân ra lệnh một tiếng, chúng ta đều có thể vì đại nhân hiệu lực. Khương Sầm nhẹ gật đầu, nghiêm nghị nói, phi thăng đại kế, bằng bản sứ lực lượng một người, tốn thời gian quá lâu, các người nếu có thể dốc sức tương trợ, hoàn toàn chính xác có thể mau chóng hoàn thành. Nơi này có một phần cần thiết bảo vật danh sách, cùng hơn 10 tòa phụ trợ đại trận bày trận yếu quyết. Cá biệt bảo vật nếu là giới này không có, cũng không cần lo lắng. Bản sứ mang theo một chút dự bị, các người có thể hay không tại trong vòng 10 năm hoàn thành siêu tập bảo vật. Tuyển định cũng thanh không trận pháp địa điểm. Mấy tên hóa đan kỳ tu sĩ theo thứ tự tiếp nhận Khương Sầm ném tới quyển trục, gặp trong đó ghi chép tỉ mỉ xác thực, từng bước một đều có minh xác chỉ điểm, trong lòng hy vọng lập tức lại lớn mấy phần. Linh sứ đại nhân quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Lỗ trưởng lão nói, bất quá, bản giới tu sĩ trên dưới một lòng. Không cần 10 năm, lâu là 3 năm, ngắn thì 1 năm, tất có kết quả. Nhanh như vậy, Khương Sầm hơi giật mình. Các ngươi có chắc chắn hay không? Đương nhiên nhanh, một mực chưa từng mở miệng kia tu sĩ Kim Đan đột nhiên ngắt lời nói. Ngoại trừ chúng ta nghĩa quân bên ngoài, giới này tất cả tu sĩ đều bị Trích Tinh Thành khống chế, nô dịch như là khôi lỗi, chỉ cần bọn hắn ra lệnh, toàn bộ miện giới đều đem lập tức dấn thân vào trong đó. Tự nhiên rất nhanh, coi như để chúng tu sĩ đi chết, bọn hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Khương Sầm trong lòng hơi động, hướng mấy tên hóa đan kỳ trưởng lão hỏi, đây là có chuyện gì? Lỗ trưởng lão thở dài, nói, linh sứ đại nhân bớt giận, chúng ta cũng có nỗi khổ tâm. Hơn 2000 năm trước, giới này chúng tu sĩ cấp cao liền đã phát hiện phi thăng linh giới con đường bị phong ấn. Không cách nào phi thăng, vì cầu phá giải phong ấn, các đại tu sĩ cùng thi triển thần thông đại năng, nhưng không một đắc thủ, mà lại, khi đó miện giới tu tiên thế lực đông đảo, lẫn nhau ở giữa tranh đoạt không ngừng, khó mà đồng tâm hiệp lực, cộng đồng làm việc, thẳng đến mấy trăm năm về sau, phong lão tiền bối hoành không xuất thế, hắn nhất thống miện giới rất nhiều thế lực, kiến tạo Trích Tinh Thành, trở thành Trích Tinh Thành đời thứ nhất thành chủ. Phong lão tiền bối cho rằng, muốn phá giải phong ấn, một lần nữa đả thông phi thăng con đường, không phải lực lượng một người, một sớm một chiều có thể thành, cần tập hợp toàn bộ miện giới tất cả tu sĩ lực lượng. Trên dưới một lòng, kiên trì bền bỉ, mới có một tuyến hy vọng. Mà lúc đó phong lão tiền bối mặc dù bằng vào thực lực bản thân, chinh phục rất nhiều thế lực, nhưng lòng người khó dò, rất khó trên dưới một lòng là một kiện đại sự. Trích Tinh Thành chủ thần tháp, cùng phân bố tại các đại thành trì vạn tòa phân tháp, đều là phong lão tiền bối chủ trì kiến tạo, mục đích đúng là vì điều khiển lòng người. Chỉ cần tại thần tháp bao phủ phía dưới, dần dần liền sẽ đồng tâm đồng đức, những cái kia từ nhỏ tại thần tháp phụ cận sinh trường, tu luyện tu sĩ, càng là có thể bị thần tháp chỗ điều khiển, một lòng một ý chấp hành thần tháp tế tự ban bố chỉ lệnh. Cứ như vậy, chỉ cần 3 năm thế hệ, hơn 100 năm thời gian, liền có thể đạt tới trên dưới một lòng, thiên hạ đại thống cục diện, đến lúc đó, liền có thể tập kết chúng nhân chi lực, làm một phen hành động vĩ đại, mặc dù đại bộ phận tu sĩ đều sẽ nhận vạn thần tháp ảnh hưởng. Nhưng là cũng có số ít tu sĩ thiên phú dị bẩm, không bị khống chế, đây cũng là phản quân lai lịch. Phản quân thường xuyên công kích thần tháp, tùy ý phá hư, vì phòng ngừa rối loạn, trở ngại đại sự, chúng ta không thể không tiêu diệt phản quân. Vị này tu sĩ Kim Đan, hẳn là phản quân một trong. Khương Sầm nhẹ gật đầu, tập trung lực lượng xử lý đại sự. Loại thuyết pháp này hắn cũng không cảm thấy lạ lẫm. Vậy ngươi các loại, đại sự, tiến hành như thế nào? Khương Sầm hỏi, lỗ trưởng lão mang theo vẻ xấu hổ, nói, chúng ta tư chất tối giả, kiến thức có hạn, đủ kiểu cố gắng, cũng thực sự không biết nên như thế nào phá giải phong ấn, cho nên chưa đạt thành. May mắn, linh sứ đại nhân từ trên trời giáng xuống, quả thật chúng ta chúng sinh chi phúc. Kia tu sĩ Kim Đan cười lạnh một tiếng, nói, kia sáng tạo vạn thần tháp phong lão tiền bối, mặc dù là người tàn bạo hung ác, nhưng trong lồng ngực có lớn khát vọng, cũng vẫn có thể xem là nhất đại kiêu hùng. Lại đối vạn thần tháp có rất nhiều hạn chế, cũng không tùy tiện sử dụng, nhưng kế tục người, tự thân không đức vô năng, liền càng ngày càng ỷ lại tại vạn thần tháp để duy trì tự thân địa vị. Mượn thao túng lòng người mà mưu cầu tư lợi, dần dà, Vạn Thần Tháp dần dần biến thành số ít quyền quý hào môn thế gia nô dịch thiên hạ chúng sinh công. Cụ, Lỗ gia, Mạc gia, Nhan gia đều là miện giới một trong tứ đại thế gia. Những thế gia này từ đệ tử xuất thân về sau, không cần bất luận cái gì cố gắng, liền trở thành cao cao tại thượng chúng sinh chi chủ. Các ngươi có thể có hôm nay tu vi thành tựu, chính là bởi vì dựa vào Vạn Thần Tháp trưởng khống thiên hạ, vơ vét miện giới phần lớn tài nguyên tu luyện. Nếu không phải như thế, thiên hạ chi lớn, tất có hàn môn tu sĩ trổ hết tài năng, thành tựu chưa hẳn tại các ngươi phía dưới. Mấy tên hóa đan tu sĩ sắc mặt tái xanh, mắt có nộ khí, nếu không phải kiêng kỵ Khương Sầm ở đây, chỉ sợ phải lập tức tru sát này không che đậy miệng lớn mật phản quân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.